Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3900, chương 3861, nên dũng cảm đối mặt. Vân Phi lời nói, nhưng là rất dọa người. Tiểu ma chủ đích thân tìm qua đây. Hơn nữa cố ý căn dặn Vân Phi phải chiếu cố Diệp Lăng. Lại còn chỉ ra cấm chế hắn tham gia thú triều chi chiến. Kháo, tốt châu bò tiểu ma chủ a, cũng dám như thế cùng Vân Phi nói. Đây hoàn toàn thể mệnh lệnh a, mấu chốt là Vân Phi còn không có bất kỳ phản kháng. Tốt đi, có thể hai người là bạn tốt đây, có giao tình, thú triều chi chiến, đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì. Tiểu ma chủ đã tự thân giao phó 10 vạn đại sơn trong những yêu thú kia. Dù cho ngươi tham gia, cũng không người dám đối với ngươi như vậy. Nàng ở 10 vạn đại sơn bên trong, nhưng là chân chính tiểu ma đầu a. Nói đến đây, Vân Phi mình cũng vui. Ma đầu, từ trong miệng hắn nói ra, dường như rất nực cười tựa như, đường đường sinh tử tôn vị gia hỏa, dĩ nhiên xưng một cái tiểu cô nương vì ma đầu. Có thể tưởng tượng được tiểu ma chủ tu vi đến cùng có nhiều biêu hãn. Diệp Lăng trong đầu hiện ra cái này nhất đôi tỉ muội dáng vẻ. Ném đi tiểu ma chủ không nói, đã nói cái kia tử y tu vi, làm cho Diệp Lăng lúc này nhớ tới còn có chút lạnh cả tim. Nàng căn dặn ta chiếu cố ngươi điểm, chẳng qua để cho ta cho cự tuyệt, không phải không để cho tiểu ma chủ mặt mũi. Mà là ta căn bản không có thời gian đi chiếu cố ngươi. Đột nhiên, Vân Phi nói như thế mấy câu nói. Diệp Lăng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Vân Phi được điều khiển toàn bộ Bạch Vân Thành. Hắn một cái trung vị thần mà thôi. Nhân gia thật đúng là sẽ không đặt tại tâm lên. Huống hồ, tiểu ma chủ vậy cũng chỉ là như vậy nhắc tới. Diệp Lăng cùng tiểu ma chủ hai tỷ muội giữa giao tình cũng giới hạn với bang tử y xuất ra nội đan. Nói đại không được lớn, nói nhỏ không nhỏ, nói chung, phần giao tình này tuy là đáng giá tử y vì Diệp Lăng xuất thủ. Càng là lưu lại một khối cứu mạc lân phiến, thế nhưng thời thời khắc khắc chiếu cố, căn bản không thể, được, ngươi đi tu luyện đi. Bạch Vân Thành ngươi có thể tùy ý ra vào, đối với ngươi mà nói, đây là một cái tuyệt cao kỳ ngộ, ngươi nắm chặt là được, bất quá ta khuyên ngươi một câu, không được đột phá đến thượng vị thần, tốt nhất đừng đi ra, ta biết ngươi có thủ gia, Âu Dương gia tộc cùng La Quân sau lưng vị kia hoàng, không phải tốt như vậy trêu chọc, Vân Phi lần nữa căn dặn nói đạo. Diệp Lăng chấn động, Vân Phi dĩ nhiên đã đem mình cho điều tra tinh tường. Tốc độ thật đúng là rất nhanh a. Hơn nữa hỏi thăm cũng là đủ cẩn thận. Đa tạ thành chủ, Diệp Lăng lập tức đứng dậy, chưa nói cái gì khác lời nói nhảm. Xoay người trực tiếp ly khai gian nhà. Đợi được Diệp Lăng ly khai về sau, Vân Phi cái trán nhỏ bé hơi nhíu lại. Liên lụy đến Bỉ Ngạn Các cùng Tọa Sơn Khách, tiểu tử này đến cùng có bối cảnh gì? Tính một chút, cũng không cần dính vào nhiều lắm, nếu không lấy tu vi của ta, sợ rằng một ngày xâm nhập nói, cũng phải thịt nát xương tan, phải bị đám người kia cho trấn áp. Vân Phi đắng lắc đầu, hắn sinh tử tôn vị cảnh, đối với vô số người mà nói, đều đã coi như là kinh thiên một dạng đại năng. Có thể đối với có chút quần thể mà nói, toán không được trên cái gì. Nhất tôn nhị trọng đế là có thể làm thịt hắn. Hơn nữa hắn tuyệt đối khó có thể chạy trốn. Diệp Lăng ly khai phủ thành chủ về sau, không có lập tức trở về đến chính mình ở chỗ, mà là đi tới Lâm Thanh trong nhà. Hắn muốn nhìn một chút hàng này thương thế đến cùng thế nào. Chờ Diệp Lăng đi tới về sau, phát hiện hàng này liền nằm chính mình trong viện tử đang ở phơi nắng ấm áp đây. Thương thế cũng tốt 7-8 phần, khuôn mặt sắc hồng nhuận, thần lực trong cơ thể sôi trào. U, xem ra khỏi hẳn a. cửa hàng cũng không ra. Có ý gì? Không sợ chết đói ngươi? Diệp Lăng mặt tươi cười đi tới. Ở ghế nằm trên nằm Lâm Thanh nghe được thanh âm về sau. Con mắt thình lình mở. Chỉ thấy hắn mỉm cười lập tức xoay người mà thôi. Hướng Diệp Lăng chỉ. Đói chết ta. Thôi đi, đừng nói ta nửa năm không mở cửa. Dù cho 10 năm 100 năm không mở cửa, cũng có thể bình an vô sự. Mở tiệm chẳng qua là ta đối phó thời gian mà thôi. Lại nói, thật sự là không vượt qua nổi. Chỉ còn ngươi thôi, ngươi tổng sẽ không trơ mắt nhìn ta đói chết đi. Ha ha, Lâm Thanh tức thì cười ha hà. Về sau, hai người cũng không nói gì lời nói nhảm, mà là tìm một cửa hàng, mua tốt hơn rượu thức ăn ngon. Liền ngồi ở trong sân mở rộng quát lên. Ngươi thật chuẩn bị ở chỗ này cả đời sao? Qua lần rượu về sau, Diệp Lăng đột nhiên hướng Lâm Thanh hỏi. Lâm Thanh thân thể rõ ràng run lên, tựa hồ rất kiêng kỵ nhắc tới cái này vấn đề. Bất quá hắn khôi phục rất nhanh, hướng Diệp Lăng cười cười. Tiếu Dung rất khổ sáp, ở chỗ này có cái gì không tốt sao? Lâm Thanh nhìn Diệp Lăng hỏi, chỉ là Diệp Lăng không có trả lời hắn. Như trước nhìn hắn, nhãn thần lấp lánh có thần, nhìn Lâm Thanh từ từ cúi đầu, mà sau lắc đầu lần nữa khổ sáp cười. Ở chỗ này, tối thiểu không cần nhìn ra ngoài bên thế giới những người đó bẩn thỉu sắc mặt. Ngoại trừ hàng năm một lần thú triều bên ngoài, những thứ khác nơi đây có thể nói hoàn mỹ, tránh nạn thánh địa, càng không cần lo lắng tập sát. Dù sao nơi này chính là Liên Hoàng cũng không dám xuất thủ địa phương a. Ngươi nói một chút phóng nhãn vị diện chung, còn có chỗ nào có thể so sánh nơi đây thích hợp hơn ta đợi? Lâm Thanh bỗng nhiên dừng lại, hỏi lần nữa. Diệp Lăng bưng ly rượu lên rót nhất khẩu, như trước chưa nói bất kỳ nói, nhàn nhạt nhìn Lâm Thanh. Hắn cũng không muốn bức người này, chỉ là hắn không muốn xem Lâm Thanh liền làm sao cô đơn xuống phía dưới. Lâm Thanh tu vi kỳ thực rất biêu hãn, có thể lấy trung vị thần hậu kỳ tu vi, ở thú triều trùng kích bên dưới sống, có thể đầy đủ phản ứng hàng này thiên phú có bao kinh người. Cứ như vậy trầm luân, nếu như là một người xa lạ lời nói, Diệp Lăng có thể chỉ biết cảm thán một chút mà thôi. Có thể hai người bọn họ quan hệ ở Diệp Lăng trong lòng kỳ thực đã dần dần nặng, không giải được khúc mắc, có lẽ sẽ trở thành người vĩnh viễn tâm ma. Đột nhiên, Diệp Lăng mở miệng, có một số việc tình không phải ngươi muốn tránh né, liền có thể tránh né. Tục ngữ nói ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng. Có thể ngươi thậm chí đi ngủ đều không nỡ ngủ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng dứt lời, nhìn chòng chọc vào Lâm Thanh. Ta không biết ngươi đến cùng từng trải cái gì. Có lẽ là người thường không cách nào tưởng tượng. Có thể ngươi là nam nhân, ngươi cần phải đi đối mặt, mà không phải trốn tránh. Ngươi một mực trốn tránh, trốn cái này Bạch Vân Thành bên trong. Ngươi có nghĩ tới hay không? Mình sẽ ở một lần nào đó thú triều bên trong hoàn toàn trận vong. Cái thời gian đó, có thể ngươi nghĩ đổi ý đã không có cơ hội, muốn đi trực diện ứng đối, cũng không lực lượng. Nói đến đây, Diệp Lăng đứng dậy, huynh đệ, gặp nạn đặt trước mặt của ngươi, giống như đàn ông điểm, một quyền nổ nát hắn cái vương bát đàn. Ta hiểu rõ chút sự tình ta là không thể nào hiểu được. Thế nhưng ta chỉ biết một câu nói, ngươi, đừng làm cho hối hận của mình, đừng lưu tiếc nuối. Dứt lời, Diệp Lăng lần nữa bưng rượu lên nhất khẩu cho làm. Ta có thể mang ngươi ly khai Bạch Vân Thành, bình yên vô sự ly khai. Ngươi suy nghĩ hạ đi, ta phải đi tu luyện. Ta cảm thấy ngươi có thể sớm hơn ta đột phá đến thượng vị thần. Đang nói lượn lờ ở nửa khoảng, không bên trong, mà Diệp Lăng thân ảnh đã đi ra trạch viện. Chỉ chừa kế tiếp vẻ mặt thống khổ Lâm Thanh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.